Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, thí điểm trong thần nông, thí điểm lều lớn cổng. Mã lão nhị đưa tay gõ cửa một cái. Một lát sau, một vị hơn 40 tuổi trung niên hất lên quần áo khoác mở cửa phòng ra. Ngáp một cái hỏi, các ngươi tìm ai à? Chúng ta là quân giám cục. Tìm Mạnh Tỳ, Mã lão nhị thấp giọng trở lại. Trung niên ngơ ngác một chút, lập tức điều chỉnh tốt thân hình. Phi thường khách khí lại câu nệ nói ra. À, hắn tại, vào đi. Mã lão nhị cùng Ngô Địch nghe tiếng đi vào trong phòng. Quay đầu nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía. Hai vị trưởng quan, nơi này hoàn cảnh có chút kém. Chính các ngươi ngồi, ta đi gọi hắn. Trung niên cũng là xuyên phủ công vụ nhân viên. Hắn tại các loại hình ảnh trên tư liệu gặp qua Mã lão nhị cùng Ngô Địch. Vì lẽ đó giờ phút này đã nhận ra bọn hắn. Cảm xúc càng căng thẳng hơn. Làm phiền ngươi. Ngô Địch túm cái ghế dựa ngồi xuống. Hai người đợi đại khái 5-6 phút. Lôi thôi lếch thếch Mạnh Tỳ mới từ buồng trong đi ra. Đầu hắn phát rất dài. Thái dương sợi tóc đã quấn tới trên lỗ tai. Xem xét liền thời gian rất lâu không có tu bổ qua. Cả người màu da cũng biến thành ố vàng. Râu ria xồm xoàm. Nhìn xem phi thường chán nản. Đồng thời có chút bẩn thỉu. Hơn một năm nay, Mạnh Tỳ chưa từng có tiếp vào vượt qua tầng điện thoại. Nhưng hắn mình cũng có thể chịu được nhàm chán. Một mực ngồi xổm ở từng cái thí điểm bên trong. Chuyên tâm trồng trọt. Ai u, các ngươi thế nào tới? Mạnh Tỳ trông thấy hai người cũng không có gì ngoài ý muốn. Thân thể nhẹ nhõm hỏi. Tới nhìn ngươi một chút. Mã lão nhị phi thường dối trá trả lời một câu. Ha ha, Mạnh Tỳ cười một tiếng. Các ngươi có chuyện gì à? Người nếu nói như vậy, vậy ta liền không làm nền. Mã lão nhị trong lòng cũng rất gấp. Lập tức thấp giọng nói ra. Hai ta quả thật có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Mạnh Tỳ gãi đầu một cái. Đi ta cái kia phòng nói đi. Nói xong, ba người cùng nhau rời đi. Qua ca trong quán rượu, Tiêu Bằng một đám quân tình nhân viên. Đã đợi hơn 3 giờ. Nhưng lại đầu mối gì đều không có phát hiện. Giờ phút này đã là đêm khuya. Quán bar sắp tan cuộc. Đại lượng khách hàng đã rời đi. Trong sảnh hơi có vẻ vắng vẻ. Tổ hai tổ trưởng cất bước đi đến Tiêu Bằng bên người. Thấp giọng ghé vào hắn bên tai nói ra. Một điểm dị thường đều không có. Tiếp tục ngồi xổm. Vẫn là đem tất cả mọi người. Toàn bộ gọi đến. Tiêu Bằng chậm rãi đứng dậy. Đã vồ hụt. Nếu như đem tất cả mọi người gọi đến, đây không phải là mình chủ động bại lộ mình sao? Tổ hai tổ trưởng nhẹ gật đầu, mệnh lệnh tất cả tổ, lặng lẽ triệt tiêu, không cần gây nên động tĩnh. Tiêu Bằng thấp giọng phân phó nói, người đơn độc đi tìm lão bản, đem hắn gọi vào ta trong xe, ta cùng hắn đàm luận. Tốt, cái kia phạm nhân đâu? Từ phía sau đem hắn dẫn trở về. Tiêu Bằng phân phó một tiếng, minh bạch, nói xong, tổ hai tổ trưởng hướng phía dưới ra lệnh, Hứa Hệ quân tình nhân viên bắt đầu tự hành rút lui. Ước chừng qua mười mấy phút sau, qua ca quán ba phía sau trong ngõ hẻm, một tên mập mạp trung niên, ngồi lên Hứa Hệ quân tình bộ môn ô tô. Ngài tốt, lão bản rất khẩn trương hướng về phía Tiêu Bằng lên tiếng chào. Biết chúng ta là cái nào bộ môn a? Tiêu Bằng hỏi. Biết. Lão bản lau mồ hôi gật đầu. Không cần khẩn trương. Chúng ta không phải xông ngươi tới. Tiêu Bằng nhíu mày phân phó nói. Ngươi một hồi tự mình hồi một chuyến trong tiệm. Đem các ngươi màn hình giám sát copy một phần. Sau đó giao cho chúng ta nhân viên công tác. Tốt. Ta lập tức xử lý. Lão bản lập tức gật đầu. Ta tìm ngươi sự tình. Nếu như tiết lộ, ngươi biết là tội gì sao? Tiêu Bằng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Biết, ngài yên tâm, ta hiểu quy củ. Tiêu Bằng nghe tiếng khoát tay áo. Lão bản lập tức lôi ra cửa xe. Cúi đầu khom lưng lui ra ngoài. Chỉ lần đầu gặp mặt một lần. Tiêu Bằng đối ông chủ này đã có phán đoán của mình. Hắn cảm thấy người này theo quân tình hệ thống hẳn là không đáp biên. Nhưng cũng vẫn là rất nghiêm cẩn hướng về phía thuộc hạ bố trí nói. Chằm chằm chết hắn. Vâng. Ngoài xe người gật đầu. Qua một lát, Tiêu Bằng ô tô theo trong ngõ hẻm rời đi. Thí điểm lều lớn bên trong. Mạnh Tì ngồi tại dưới ánh đèn lờ mờ. Bưng lấy nước nóng chén. Nhẹ giọng xông Mã lão nhị hỏi. Hứa hệ quân tình nhân viên. Cắn các ngươi mồi sao? Cắn. Chúng ta ở ngoại vi có nhãn tuyến. Mã lão nhị lập tức trở về nói. Chúng ta phụ trách cửa hàng sống người. Vừa mang đi phó trấn. Người đối diện liền chạy tới Oa Ca. Bọn hắn động sao? Mạnh Tì lại hỏi. Không có. Ngô Địch lắc đầu trở lại. Vào Oa Ca về sau. Bọn hắn có bố khống. Nhưng không có để lọt. Mạnh Tì uống một hớp. Chậm ung dung nhìn xem Mã lão nhị hỏi. Vậy các ngươi nghĩ làm sao xử lý a? Ta đây không phải đến hỏi ngươi sao? Mã lão nhị im lặng nói ra. Ta hiện tại chỉ là có chút không biết nên xử lý như thế nào. Ngô Địch trầm ngâm một cái. Nhận lấy câu chuyện. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ. Phó trấn cái củ khoai nóng bỏng tay này bị bắt. Mà lại hứa hệ quân tình nhân viên cũng cắn câu. Vậy chúng ta muốn làm phó ra chuyện này. Khẳng định là không dối gạt được. Mạnh Tì không có nói tiếp. Nếu như chúng ta cầm phó trấn uy hiếp phó trấn quốc. Người cảm thấy tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Ngô Địch nói thẳng hỏi. Không lớn. Cơ hồ không có cơ hội. Mạnh Tì không chút do dự trả lời. Ngô Địch biết đối phương có lời nói. Vì lẽ đó cũng không có tại lên tiếng. Phó trấn quốc là trung tướng. Tại chu hệ số ghế chung. Đó cũng là có thể đứng hàng trước 10 nhân vật. Hắn trừ có phó trấn đứa con trai này bên ngoài. Tại chu hệ còn có một đống lớn lo lắng. Người nhà, thuộc hạ, địa vị, cùng quân nhân trung thành tính. Đều sẽ ràng buộc lấy hắn. Mạnh Tì điều lệ rõ ràng nói ra. Các ngươi bắt cóc phó trấn tin tức. Là không giấu được. Hứa hệ người chỉ cần cùng phó gia người tiếp xúc. Cái kia trần hệ phía sau ra chiêu sự tình liền triệt để lọt. Đến lúc đó, các ngươi muốn xúi dục phó trấn quốc sự tình, cũng sẽ gây nên chu hệ thượng tầng chú ý. Nói cách khác, các ngươi chẳng những muốn thuyết phục phó trấn quốc bản thân, còn muốn đứng trước Chu Hưng Lễ cùng Hứa Hán Thành chờ thượng tầng phòng ngự. Ngươi cảm thấy loại chuyện như vậy xác suất thành công cao sao? Ngô Địch trầm mặc, uy hiếp là hạ sách. Một khi chọc giận phó trấn quốc, hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mạnh Tì tiếp tục nói ra, náo không tốt, hắn về sau đánh trần hệ, so với ai khác đánh đều hung. Ngô Địch không tự chủ nhẹ gật đầu. Vậy ý của ngươi? Mã lão nhị hỏi dò, đang chồng lên tiếp tục làm bộ, lợi dụng tin tức không ngang nhau tiện lợi điều kiện, tiếp tục kích thích phó trấn quốc cùng đối diện mâu thuẫn. Lời như vậy, còn có bổ cứu không gian. Mạnh Tì nhìn xem Mã lão nhị. Nhẹ giọng nói ra, hiện tại hứa hệ bên kia còn được đâu? Bọn hắn cũng không biết các ngươi muốn làm gì. Đúng không? Đúng, Mã lão nhị thuận đối phương ý nghĩ gật đầu. Người trước hết để cho phó gia khẩn trương lên. Có thể làm như vậy. Mạnh Tì thấp giọng hướng về phía Mã lão nhị bàn giao vài câu. Ước chừng nửa giờ sau, Lư Hoài phó gia, phó trấn mẫu thân Trương Duyệt điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, theo nút trả lời, uy, con của ngươi trong tay ta, chuẩn bị 500 vạn tiền chuộc, ta tại liên hệ ngươi. Một cái lạnh lùng thanh âm nam tử, chỉ nói một câu, liền cúp điện thoại, Trương Duyệt sửng sốt 2 giây về sau, quịch một tiếng ngồi dậy, sắc mặt bối rối cho đối phương trở về gọi một cái. Nhưng người ta lại tắt máy, Trương Duyệt trái tim bành bành bành nhảy. Lập tức lại cho phó trấn gọi điện thoại. Nhưng cái sau điện thoại đồng dạng ở vào tắt máy trạng thái. Lần này Trương Duyệt triệt để mộng mất. Nàng nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp cho hạm đội thứ 3 bộ tư lệnh gọi điện thoại. Qua một lát, trên chiến hạm phó trấn quốc tiếp máy riêng. Thế nào? Lão Giao, con trai của ta xảy ra chuyện rồi. Bị bắt cóc, đối phương muốn 500 vạn tiền chuộc. Trương Duyệt âm thanh run rẩy nói một câu. Lại qua hơn 2 giờ, đã trở về đơn vị làm việc. Tiêu Bằng đang chuẩn bị quan sát một cái Waka quầy rượu màn hình giám sát. Đúng lúc này, tổ hai tổ trưởng nhanh chóng đi tới nói ra. Cục tòa, Waka quán ba bên kia xảy ra chút đột phát tình huống. Tình huống như thế nào? Tiêu Bằng ngẩng đầu, ngoặc kép, cảnh vụ tổng cục người đi quán ba điều tra. Nói là con trai của Phó Trấn Quốc Phó Trấn. Ở đâu bị bắt cóc? Quân tình nhân viên lập tức trở về nói. Quán ba lão bản cùng bọn hắn tiếp xúc một cái về sau. Lập tức cho chúng ta cũng gọi điện thoại. Phó Trấn bị bắt cóc rồi. Tiêu Bằng không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Trên chiến hạm, Phó Trấn Quốc mí mắt phải cuồng loạn. Trong lòng bực bội không chịu nổi. Thí điểm lều lớn bên trong. Mạnh Tì hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra. Ngươi tìm ta nghĩ kế có thể. Nhưng tuyệt đối đừng theo ngoại nhân nói. Ta tình cảnh hiện tại có chút mẫn cảm. Ngươi thạo a, ta đã hiểu. Sự tình nếu là hướng lợi tốt phương hướng phát triển. Ta lập tức theo Tần Tư lệnh nói. Tất cả đều là ngươi công lao. Ngươi cái này có chút không phải người. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.